Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, Thánh Miếu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Quân ăn xong điểm tâm sau đó, liền toàn quân nhổ trại, rời đi Ký Châu. Bất quá, tại Diệp Huyền để cho Lỗ Hùng đem Tô Toàn Trung đưa về Ký Châu thời điểm nhưng là ra một chút xíu ngoài ý muốn. Tô Hộ đang nghe Diệp Huyền phải tiếp tục lãnh binh đi Bắc Hải sau đó, không biết là vì biểu trung thành vẫn là gì đó, chủ động yêu cầu để cho dưới quyền đại tướng Trịnh Luân cùng với nhi tử Tô Toàn Trung dẫn quân đi theo. Đối với cái này, Diệp Huyền trong lòng rõ ràng, hơn phân nửa là Tô Hộ sợ chính mình không yên tâm, cho nên mới đem nhi tử Tô Toàn Trung phái đến rồi bên cạnh mình, tỏ vẻ trung thành. Mà Diệp Huyền cũng biết, không quan tâm chính mình thả hay là không thả tâm Tô Hộ. Nếu như mình không đem Tô Toàn Trung mang theo mà nói, như vậy khác không nói, Tô Hộ cũng sẽ không buông tâm, ngược lại sẽ hoài nghi mình có âm mưu gì. Vì vậy, cân nhắc liên tục sau đó, Diệp Huyền vẫn là đem Tô Toàn Trung mang theo. Vài ngày sau, Triều Ca, Tảo Triều, đợi đủ loại quan lại tới đông đủ sau đó, Á tướng Bỉ Can dẫn đầu bước ra khỏi hàng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu. Hôm qua Ký Châu cấp báo, Ký Châu hầu Tô Hộ có cảm thiên ân, thiên binh sở trí, không dám chống lại, cho nên thượng biểu thỉnh tội, nguyện quy thuận ta đại thương, đời đời kiếp kiếp phụng ta đại thương làm chủ, mong rằng bệ hạ thánh tài." Nghe vậy, bởi vì ngày hôm qua Tử Thụ cũng đã nhận được rồi Diệp Huyền truyền thư, vì vậy cũng không ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng nói: "Nếu Ký Châu hầu có lòng quy thuận, kia cô cũng sẽ không từ chối chi từ ngoài ngàn dặm." Truyền cô khẩu dụ, tiên Ký Châu hầu vào kinh thành, cho tới đối với hắn xử trí, đến lúc đó coi có hay không lòng thành làm tiếp quyết đoán. Thần lĩnh chỉ, Bỉ Can nhận được chỉ ý, trở lại vị trí của mình. Thấy vậy, hầu hạ tại Tử Thụ bên người trọng bá tiến lên một bước đạo: "Có chuyện lên tấu, vô sự bãi triều." Tự tại lúc này, lão thừa tướng Thương Dung đột nhiên bước ra khỏi hàng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, lão thần có vốn muốn tấu." "Ồ." Tử Thụ nhìn đến Thương Dung mở miệng hơi hơi kinh ngạc một lần, không khỏi hỏi: "Lão thừa tướng có chuyện gì quan trọng?" Phải biết, chân chính trọng yếu là, nói thí dụ như Tô Hộ quy hàng loại đại sự này, nhìn như là Bỉ Can tấu bẩm hắn, sau đó hắn lại đồng ý, thế nhưng trên thực tế những chuyện này nhưng là trước cũng đã thương lượng xong. Trong triều đình chẳng qua chỉ là đi cái chương trình, chân chính phải đặt ở trên triều đình thảo luận, hơn nửa đều là chút ít không quan trọng chuyện nhỏ. Thế nhưng, hiện tại Thương Dung nhưng là đột nhiên đi ra, liền do không được Tử Thụ không kỳ quái Thương Dung thân là thừa tướng, hắn mở miệng, đương nhiên sẽ không là chuyện nhỏ, thế nhưng trước lại không có trước đó thương lượng với chính mình. Cái này thì có chút kỳ quái. Chuyện này trong triều đình, Thương Dung tự nhiên cũng là nhìn thấu Tử Thụ nghi ngờ, vì vậy mở miệng giải thích: "Bẩm bệ hạ, chuyện này mặc dù không liên quan quốc sự, nhưng là lại rất là trọng yếu, cho nên lão thần không thể không tấu. Ngày mai chính là ta nhân tộc sinh ra ngày, bệ hạ đích thân hướng thánh miếu tế bái ta nhân tộc đức cha thánh mẫu." Nghe vậy, Tử Thụ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng liền kịp phản ứng, chuyện này tại đế ất qua đời trước thật có giao phó hắn. Vì vậy, Tử Thụ cũng liền gật đầu nói: "Một mình là đại thương thiên tử, chuyện này nhưng là phải làm. Ngày mai chuyện liền do lão thừa tướng an bài đi. Lão thần tuân chỉ." Ngày đó tan triều sau đó, chỉ ý truyền xuống, mặc dù chuyện này đại thương đang đứng ở thời buổi rối loạn, thế nhưng chuyện liên quan đến nhân tộc sinh nhật, nhưng không có bất kỳ người nào dám lạnh nhạt. Sáng sớm ngày thứ hai, tại cả triều văn võ đi cùng bên dưới, Tử Thụ xa giá liền ra hoàng cung, thân hướng trên tòa thánh miếu hương. Dọc theo đường đi, chỉ thấy Triều Ca thành nội thành bên ngoài, nhà nhà đều là dâng hương kỳ bái. Chờ đến thánh miếu, đi theo binh mã lập tức liền đem thánh miếu xung quanh đều giới nghiêm lên. mà tử thụ chính là tại văn võ bá quan cùng đi tự thân đi trong đại điện dâng hương. Nhân tộc các nơi, bởi vì địa vực bất đồng, chịu ảnh hưởng bất đồng, cho nên tế bái thiên địa tôn thần có rất nhiều. Tỷ như lão tử vị này nhân giáo giáo chủ, tỷ như nguyên thủy thông thiên, tỷ như tây phương nhị thánh, tỷ như các phương thiên đế. Trong đó, ảnh hưởng lớn nhất có thể nói chính là lão tử. Lão tử thân là nhân giáo giáo chủ, có thể nói các nơi nhân tộc đều tại tế bái hắn. Thế nhưng, ngay cả là lão tử, cũng không có tư cách đứng hàng thánh miếu, chịu toàn nhân tộc tế bái, xem thỏa thích hồng hoang. Có tư cách đứng hàng thánh miếu, chịu toàn nhân tộc trên dưới tế bái chỉ có hai người. Một là Nữ Oa, một là Diệp Huyền. Bởi vì, thánh miếu, chính là nhân tộc thánh miếu. Lão tử ngay cả là nhân giáo giáo chủ, ngay cả là trong thiên địa chí cao vô thượng thánh nhân. Nhưng hắn cuối cùng không thuộc về nhân tộc. Bên trong tòa thánh miếu trên chủ vị cũng chỉ có Nữ Oa cùng Diệp Huyền hai vị pho tượng. Cho tới đại điện hai bên, thì có lấy nhân tộc ba tổ, Tam Hoàng Ngũ Đế, cùng với văn tổ Thương Hiệt chờ nhân tộc tiên hiền tượng nắn theo lập trái phải. Vào đại điện, tử thụ tính cả đủ loại quan lại cùng nhau tế bái xong, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, hắn nhưng không biết, giờ khắc này ở nhân tộc trên tòa thánh miếu không? Nhưng là có một người tại vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn đến tử thụ lên xong hương chuẩn bị rời đi, đạo nhân ảnh kia mặt mũi lạnh lùng, nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo vô hình ba động liền trực tiếp lặng yên không một tiếng động xuyên qua bên trong tòa thánh miếu tạo thành nặng nề áp chế, trực tiếp đi vào tử thụ trong đầu. Sau đó đạo nhân ảnh kia liền xoay người rời đi, mà đang ở thánh miếu trong đại điện. Vốn là lên song hương chuẩn bị rời đi tử thụ nhưng là đột nhiên dừng bước. Vừa quay đầu nhìn về phía trong đại điện bị màn che kín hai vị tượng nán. Nhìn vòng quanh trái phải hỏi. Cô đột nhiên nghĩ biết rõ. Chúng ta mấy đời tế bái Đức Cha Thánh Mẫu. Khanh chờ có thể có người chiêm ngưỡng qua Đức Cha Thánh Mẫu dung nhan. Nghe được tử thụ nói như vậy, một đám văn võ không khỏi có chút trố mắt nhìn nhau. Không biết tử thụ hỏi cái này làm gì. Bất quá, nếu tử thụ hỏi, bọn họ những thứ này làm thần tử cũng liền thành thật trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, Đức Cha Thánh Mẫu là ta nhân tộc chí cao vô thượng tồn tại. Không người dám can đảm mạo phạm, cho nên chúng thần cũng không từng chiêm ngưỡng qua Đức Cha Thánh Mẫu dung nhan. Ồ, khẽ ồ lên một tiếng. Tử thụ nhìn trong đại điện kia hai vị bị màn che kín tượng nán. Trong mắt không khỏi lộ ra lượn quanh có chút hứng thú thần sắc. Người đâu? Giúp cô đem kia màn kéo ra. Một mình là đại thương thiên tử, đích thân mục tiêu chiêm ngưỡng Đức Cha Thánh Mẫu thiên nhan, để ngày sau thường thường ở trong lòng tế bái. Nghe được tử thụ nói như vậy, người khác còn chưa kịp phản ứng, lão thừa tướng Thương Dung lúc này cực kỳ sợ hãi, vội vàng bái nói: bệ hạ không thể. Bên trong tòa thánh miếu sở dĩ lấy màn che kín Đức Cha Thánh Mẫu tượng nán, tuy nhiên Đức Cha Thánh Mẫu tôn sư dung không nên bị phàm nhân thân thấy, nếu không chính là lớn nhất khinh nhờn. Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tuyệt đối không thể khiến người kéo ra màn. Nghe được Thương Dung nói như vậy, tử thụ có chút không vui nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: lão thừa tướng là ý gì? Một mình là đại thương thiên tử, chẳng lẽ liền chính mắt chiêm ngưỡng Đức Cha Thánh Mẫu thiên nhan tư cách cũng không có sao? Chuyện này, lạnh lùng nhìn Thương Dung liếc mắt, tử thụ không có lại để ý tới Thương Dung, cũng không có đám người đi kéo ra màn, mà là tự mình đi lên phía trước, tay vung lên, nguyên bản che đậy tại hai vị tượng nắn trước màn ứng tiếng mà ra. Nhưng mà, ngay tại màn bị kéo ra trong nháy mắt, một tiếng tràn ngập nộ ý hừ lạnh nhưng là đồng thời vang tại toàn bộ mọi người bên tai. Hừ, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.